Chương 1205, Lăng Ba Vũ Điện Báo. Phần 2 bất quá nói thật, xem xong rồi đoạn video này sau đó, tâm trạng của ta đám mây đen kia tàn đi. Chủ mưu cùng tòng phạm đều đã khóa được, sự tình xuống chút nữa phát triển tiếp, chính là như thế nào đẩy ngã bọn họ. Dựa vào bình thường con đường nhất định là không có cách nào, đối phương sản nghiệp lớn, nhân thủ nhiều, hơn nữa không có trực tiếp tham dự đối ta hành động, hơn nữa địa phương bảo hộ chủ nghĩa tồn tại, mặc dù là tội danh thành lập, bị hình phạt, khả năng cũng chỉ là xử ba chậm ngũ loại này hoạt động. Hơn nữa, ta cũng không khả năng đơn giản như vậy tạm tha bọn họ, nợ máu là muốn đem máu đến trả. Vì duy trì địa cầu hòa bình, vì duy trì trò chơi hoàn cảnh thuần khiết, bọn họ phải lấy thất bại thảm hại, kết quả toàn quân chết hết tới kết thúc cuối đời, đây mới là đối với bọn họ lớn nhất khiển trách. Mà bây giờ chúng ta cần phải làm là, liên hợp tất cả có thể liên hiệp lực lượng. Thượng tuyến, sau khi lên nét chuyện thứ nhất chính là để cho chúng ta tinh anh đoàn ở Bắc đảo Chi Tâm bên ngoài luyện cấp, bên kia quái vật đẳng cấp cũng tương đối cao, thậm chí còn có bộ phận địa sát tinh, nì ổ bệ vu cổ quân đoàn đầy tớ, kinh nghiệm cực kỳ xài được. Lúc này đây ta cũng tương đối tàn nhẫn, trực tiếp phái một cái 10 vạn người tăng mạnh đoàn, mặt khác phối hợp 3 cái minh hội, tổng cộng 300,000 người chơi ở Bắc đảo Chi Tâm phụ cận luyện cấp, cũng ở Bắc đảo lòng trên cổng thành gắn thêm 500 môn hỏa pháo, gia tăng rồi không trung tuần tra. Kể từ đó, ni ba người chơi không thể chịu được sức lực, tả hữu dư cờ giữa nội chiến liên hồi. Theo chúng ta xếp vào ở chiêu nhật trong quân đoàn bộ mật thám đúng lúc hội báo nói, núi Mộc Long Giã cùng Lăng Ba Vũ đã triệt để xích mích, Lăng Ba Vũ không để ý huyết anh đảo ngăn cản thối lui ra khỏi chiêu nhật quân đoàn, lấy tên của mình vì quân đoàn danh hợp thành Lăng Ba quân đoàn. Lập tức thì có gần một nửa chiêu nhật quân đoàn người chơi dồn dập ô út khỏi tờ tờ, gia nhập vào trong đó, mà huyết anh đảo thì tại sau đó cùng núi Mộc Long Giã xảy ra khắc khẩu, kết quả lại bị núi Mộc Long Giã tước. Dẫn bệnh tim phát hạ tuyến. Có người nói, núi Mộc xã tổng biên tập mặc dù là huyết anh đảo phụ thân, nhưng cũng là một cái cực kỳ vụ thực người, hắn chứng kiến huyết anh đảo thân thể lớn không bằng trước, đã nảy sinh muốn đem chính mình vị trí tặng cho núi Mộc Long Giã ý tưởng. Cho nên gần nhất giao trách nhiệm huyết anh đào đem trong tay mình quân đoàn trưởng quyền lực giao cho núi Mộc Long Giã, chỉ là huyết anh đào vẫn còn ở vẫn đau khổ chống đỡ. Ta bên này luyện cấp cũng không được sống yên ổn, không có quá nửa canh giờ, trong hiện thực đã có người mở ra cho ta điện thoại, ta treo máy phía sau đem cầm điện thoại lên, thấy được một chuỗi xa lạ chữ số ả rập. Ta tiếp điện thoại sau đó, nghe được cái kia quen thuộc giọng nữ, Tử Phi ca ca hiện tại. Xưng hô như vậy ta chỉ có một người, đó chính là Lăng Ba Vũ. Ta dự liệu đến nàng biết gọi điện thoại cho ta, nhưng là ta không nghĩ tới điện thoại của nàng thế mà lại tới nhanh như vậy, vì vậy biết rõ còn hỏi, tại sao phải cho ta gọi điện thoại. Lăng Ba Vũ tức giận hừ nhẹ nói, biết rõ còn hỏi, ngươi ca y tên Na Y quá ghê tởm, vì sao lật lọng, muốn ở Bắc đảo Chi Tâm đánh quái luyện cấp. Ta cười, lại mang theo vài phần ngấm ngầm hại người mùi vị nói. Chúng ta phía trước hiệp định chung cũng không có quy định chúng ta không thể ở Bắc đảo Chi Tâm đánh quái luyện cấp, hơn nữa, chúng ta cũng không phải ghim ngươi mới vừa thiết lập Lăng Ba quân đoàn. Lăng Ba Vũ là một thông minh hết sức nữ sinh, rất nhanh minh bạch ta trong lời nói ý tứ, Tử Phi ca ca, là có người hay không cho ngươi áp lực gì ta công bằng, đúng, đúng, có người cho ta rất lớn áp lực, bởi vì ta đã khóa được trường xa sự kiện chủ mưu. Ta nói chuyện trắng ra, không nghĩ tới Lăng Ba Vũ so với ta trực tiếp hơn, là núi Mộc Long Giã, đúng không. Ta gật đầu, không sai. Điện thoại đối diện thanh âm đột nhiên có chút phẫn nộ rồi, cái tên đáng chết này, trong trò chơi cừu hận vì sao nhất định phải mang tới trong hiện thực tới cái này. Người ngu xuẩn á, ta cố ý thở dài, ai, Lăng Ba, không nghĩ tới ngươi như thế thưởng thức đại thể, nếu như núi Mộc Long Giã có ngươi 1/3, sợ rằng sự tình cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Ngươi biết không, ta là Tử Phi mệnh không bao nhiêu tiền, nhưng là hắn đối ta ám sát hành động, thiếu chút nữa sẽ phải ta yêu mến nhất hai nữ nhân mệnh, mạng của các nàng với ta mà nói so với nhiệm là cái vẻo gì đều chân quý, cho nên, ta gần nhất không chống chân là muốn đối với Ni Bang khu tăng cường quân bị, càng là muốn đem chiêu nhật quân đoàn nhổ tận gốc. Lăng Ba Vũ có chút nóng nảy, ngươi hoàn toàn có thể áp dụng những biện pháp khác gá tỉ như, đưa hắn đem ra công lý. Ta cười nói, hữu dụng không, ngươi cảm thấy như vậy sẽ hữu dụng sao. Lăng Ba Vũ trong lúc nhất thời hết chỗ nói rồi. Ta thì tiếp tục đổ dầu vào lửa, cũng đừng nói gì, ta không phải ghim ngươi, nhưng là bây giờ biết chuyện này tầng quản lý đã phẫn nộ rồi, có một số việc, ta một nhà nói không tính, ngươi nên biết, phẫn nộ tung cửa người chơi là hình dáng gì, bọn họ chuyện gì đều làm được. Lăng Ba Vũ môi cắn chặt, Tử Phi ca ca, ngươi ở đây uy hiếp ta, ta không cần thiết uy hiếp ngươi, toàn bộ khu Á Châu thế cục ngươi nên thấy rất rõ ràng, Hàn Quốc khu đã bị diệt, Ni Bang khu bên này, ta vẫn đều là đang nhìn mặt mũi của ngươi, bằng không, tiêu diệt Ni Bang khu chỉ là một cái nhấc tay. Ta là không an phận minh người, ta biết họa không kịp người nhà, ta hận hắn, không cần thiết đem Ni Bang khu cũng dính dáng đến. Nhưng là bây giờ bất đồng, cha ra hắn sau đó, ta dự cảm đến bên cạnh mình nguy hiểm nhưng sẽ không có tẩy rửa, cho nên ngươi để cho ta làm sao an tâm. Lăng Ba Vũ có sửng sốt một lúc lâu. Ta cũng không có cúp điện thoại, lúc này, Phỉ Nhi đã ở bên cạnh ta, lặng lặng lắng nghe, thường thường cho ta giơ ngón tay cái lên. Ta không phải là cái gì chuyên gia đàm phán, cũng không biết cái gì tâm lý học, nhưng ta biết lời muốn nói ở điểm. Ta bây giờ lời hoàn toàn là một thanh sắc bén đao giải phẫu, một đao cắt ở tại động mạch chủ bên trên, chảy máu không ngừng lại thẳng vào chân tướng. Hồi lâu sau, Lăng Ba Vũ cắn răng nói, Tử Phi ca ca, ta biết ngươi bây giờ cực kỳ phẫn nộ, nhưng là bằng vào ta năng lực bây giờ, căn bản là không có cách ngươi sai rồi Lăng Ba. Ta tỉnh táo cắt đứt lời của nàng, ta căn bản là không có muốn mượn lực lượng của ngươi. Ta chỉ là muốn nói, khi ta từ từ diệt trừ viên này ưu ác tính thời điểm, các ngươi không muốn ngăn cản là được. Được rồi, trước tiên là nói về đến nơi đây đi, ta treo, chào tạm biệt nói xong, ta cúp điện thoại. Ta nhận điện thoại về sau liền gõ Phỉ Nhi căn phòng, điện thoại di động lại là miễn đề, cho nên Phỉ Nhi nghe được cơ hồ là toàn bộ trò chuyện. Bây giờ Phỉ Nhi trong lòng cũng bình hòa rất nhiều, vỗ vỗ bả vai của ta, nói, gần nhất xem ra phải có luân phiên ác chiến. Không sai. Trước tiên đem chúng ta trong tay sự tình xử lý tốt. Tiểu Phi Hế tương lai hành động, do ta làm tổng chỉ huy đi. Phỉ Nhi ánh mắt kiên định, ta sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Ta gật đầu, lạnh lùng nói, nếu như lúc này đây chúng ta hành động có thể đạt thành, có tỷ lệ nhất kích tất sát rơi núi Mộc Long Giã. Hôn đàn này, từ ta khi còn bé vẫn theo ta đến sắp tứ chuyển, ta phiền chết hắn. Chưa bao giờ một cái tiểu quái thú có thể quấn quýt lấy Phi Ca lâu như vậy. Hắn cũng không ngoại lệ. Phỉ Nhi khẽ cười nói, được rồi, không nên tức giận, gần nhất chúng ta muốn thả bình tâm hình thái, cất hào hát hảo, như vậy mới có thể chuẩn bị xong luân phiên chiến đấu. Ngươi nói đúng sao Phỉ Nhi, ngươi luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt nhất thoải mái ta. Bớt đi, không cho phép phiến tình nha. Phỉ Nhi ngắt mặt của ta một bả, sau đó đem bên ngoài phòng đẩy, đi luyện cấp đi. Mọi người vẫn chờ ngươi đi được. Ta về tới gian phòng, đội quang cảm kính mắt sau đó, đem mới vừa rồi cùng Lăng Ba Vũ đối thoại nói cho trong đội ngũ ba cái, ba người sau khi nghe xong, đều là một hồi thổn thức. Tiểu Tinh nói, ca ca, chúng ta hai ngày này xem ra phải thêm tiểu đội thêm điểm, không thể kéo, nếu như kéo dài lâu lắm, sợ rằng sự tình sẽ có biến. Không sai, những sự vụ này tất ở 220 cấp phía trước giải quyết. Tứ chuyển phía sau Âu Mỹ không phải khối sẽ cùng châu Á khối giữa ngăn cách đả thông, đến đó cái thời điểm, e rằng Lăng Ba Vũ lập trường cũng sẽ phát sinh cải biến. Ta vừa nói, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu, băng băng, ngươi hành trình có thể phải ke ho sau, hoặc có lẽ là, nếu như xử lý tốt việc này, chúng ta có thể sẽ cùng đi. Băng Vũ Vô Ưu cười nói, ca ca, ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Chúng ta tiếp tục dọc theo huyệt động hướng bên trong thanh quái, buổi trưa lò gặp ăn cái bữa trưa, sau đó tiếp tục thanh quái, kết quả vẫn tới sát 3 giờ rưỡi chiều, lúc này mới đi tới cái huyệt động này ngục giam một bên kia. Chỉ là để cho chúng ta có chút không tưởng được. Nơi đây cư nhiên cũng là bị phong bế, chỉ là phong bế cái này ngục giam cửa vào cũng không phải là hàng rào sắt, mà là từng cây một bạch cốt âm u ta theo bản năng mở ra bản đồ lớn. Chắc chắc cái này bạch cốt là một cái bê ta lập tức mệnh lệnh mọi người lui về sau mấy bước. Ta kiểm tra một chút chính mình trang bị, trước mắt độ bền chỉ còn lại có 25% tả hữu, đánh xong cái này bê vấn đề không lớn. Còn như Tiểu Tĩnh, trước mắt đẳng cấp đã đạt đến 203 cấp 52%. Trên bản đồ lớn, ra khỏi huyệt động, phía trước như cũ có mảng lớn quái vật, cho nên chúng ta tiêu sái vi nhất định là sẽ phải chịu rất lớn trình độ hạn chế. Muốn ở trong huyệt động hoàn thành. Ta nói, bảo bối chuẩn bị dẫn bê, những người khác đều lui về phía sau, nơi đây đường quá trượt, bất tiện chạy chỗ, cho nên lẳng lặng cũng không cần xuống ngựa, tận lực dùng đón đỡ cùng khống chế kỹ năng cùng cái này bê chu toàn đi tiểu tĩnh gật đầu. Đang khi nói chuyện, bảo bối đã động thủ, theo cùng với chính mình trong tay đoa nở kia thần bí vũ khí hơi lay động, một cái lửa đỏ hình cầu trong nháy mắt nhào vào phía trước bạch cốt trên hàng rào 6772-77 cái này bạch cốt đột nhiên phát ra một tiếng thú nhân tiếng gào thét, lã chả rơi xuống tới, lấy làm người ta khó tin tốc độ ngưng tụ thành một cái cự đại hài cốt thú nhân, cái này hài cốt thú nhân thân cao đã vượt qua 4 thước, đỉnh đầu hầu như đều muốn va chạm vào hang động đỉnh chót, hơn nữa, nó phi thường khôi ngô. Chặt ngang mặt hầu như đều có thể phong tỏa ở hơn nửa cửa vào hang động, thằng nhãi này cũng không có giống như còn lại hài cốt thú nhân như vậy tháo xuống chính mình tay phải làm vũ khí, mà là từ sau lưng của mình đột nhiên rút ra một bả hiện lên hào quang màu xanh cự đại huyết tinh chiến phủ, gầm thét hướng chúng ta vọt tới Long Chi Nhãn ở điện quang hỏa thạch gian đọc lên nó thuộc tính, trong lúc nhất thời để cho chúng ta cảm thấy áp lực rất lớn. N.